Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1296, Kiếm Linh. Một tàng, Vĩnh Sinh Chi Môn, này vật nhỏ nói nó biết Vĩnh Sinh Chi Môn ở địa phương nào. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới Tà Đế hệ thống đề cập tới hai đại cổ lão thần khí. Một món trong đó tên là Thái Cổ Giai Điệu, mà một kiện khác liền là Vĩnh Sinh Chi Môn. Cái này hai đại cổ lão thần khí đều cực kỳ bất phàm, có bất khả tư nghị lực lượng. Hắn lực lượng cũng không phải thể hiện tại lực sát thương trên, mà là thể hiện trên đánh vỡ vũ trụ tinh bích, lấy được vĩnh hằng thần vực chờ thuộc tính đặc biệt lực lượng trên. Thái Cổ Giai Điệu đây. Ngươi có biết hay không Thái Cổ Giai Điệu ở địa phương nào? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, lại hỏi, ta biết, bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Trừ phi ngươi đáp ứng chỉ dùng ta làm binh khí. Này vật nhỏ đáp lại, lần này, rõ ràng là biến thông minh, biết lưu lại huyền niệm. Ngươi không biết, bất quá, Dương Tranh sẽ không bị lừa. Tiếp tục cùng này vật nhỏ trao đổi. Làm sao có thể, cái này trong vũ trụ, liền không có ta không biết sự tình. Thái Cổ Giai Điệu, hoặc là bị cổ thương chiếm, hoặc là tại thánh mẫu trong tay. Vật nhỏ, hừ lạnh nói, cổ thương, thánh mẫu, bọn họ là ai? Dương Tranh, hiếu kỳ nói, không nói cho ngươi. Vật nhỏ đáp lại, ha ha, không nói cho ta tính. Dù sao ta đối kiếm binh không có hứng thú, chính ngươi lại tìm hắn chủ nhân hắn đem, nhận những người khác là chủ đi. Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Không được, những người khác ta chướng mắt. Nhiều năm như vậy, ta liền chỉ coi trọng ngươi một cái. Vật nhỏ hô nói, dù sao ta không thích sử dụng kiếm. Dương Tranh, tiếp tục lắc đầu, ta bất kể, ta liền muốn ngươi. Ngươi không đồng ý, ta giết sạch tiến nhập thiên kiếm động phủ ngươi. Vật nhỏ, lần nữa hô nói, giết đi, giết sạch bọn họ, dù sao cùng ta không có quan hệ. Ngươi giết những tên kia, vừa vặn giúp ta một chuyện. Ha ha, Dương Tranh, lại là cười một tiếng. Cùng cái này vật nhỏ hàn huyên. Hắn là càng hàn huyên càng cảm thấy cái này vật nhỏ thú vị. Mà còn trong lòng đã ăn chắc cái này vật nhỏ. Cái này vật nhỏ có mạnh hơn, cũng chỉ là một cái kiếm linh, lại làm sao có thể là bản ma đầu đối thủ. Ha ha, hoa, ngươi thế nào hư hỏng như vậy? Nhân gia liền là muốn ngươi coi người ta chủ nhân, dùng nhân gia làm binh khí, ngươi đều không đồng ý. Ngươi thật là xấu, ngươi thật là xấu, hoa hoa. Đột nhiên này vật nhỏ khóc, không tốt, thật mạnh kiếm khôi lỗi. Chuyện gì xảy ra? Những cái này kiếm khôi lỗi thế nào đột nhiên mạnh lên gấp đôi? Cũng là giờ khắc này, thiên kiếm trong động phủ, truyền tới từng đợt kinh hô. Dương Tranh nghe xong, vừa cười, vật nhỏ một khóc một đời khí. Thiên kiếm trong động phủ cơ quan khôi lỗi loại hình, liền sẽ mạnh lên. Chỉ có thể nói những cái kia những tên kia có chút xui xẻo. Nhìn nhìn bản tọa căn bản không cần bước vào thiên kiếm động phủ. Không cần ra một phần lực, thiên kiếm trong động phủ kiếm linh liền chủ động tới tìm bản tọa. Kêu khóc muốn nhận bản tọa là chủ. Các ngươi, được sao? Ô ô, ngươi có đáp ứng hay không? Vật nhỏ, thanh âm lại truyền tới. Ta yêu nhất binh khí là đao, khiến ta chỉ dùng kiếm, này là không thể nào. Dương Tranh lắc đầu, ô ô, nhân gia lùi một bước, ngươi chỉ phải đáp ứng nhân gia mỗi ngày dùng nhân gia một canh giờ. Nhân gia liền nhận ngươi là chủ, nói cho ngươi biết Vĩnh Sinh Chi Môn còn có cổ thương thánh mẫu ở địa phương nào có được hay không. Vật nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ân. Cái này vật nhỏ, thỏa hiệp, mỗi ngày dùng một canh giờ, chộp vào trong tay có tính không dùng. Bất quá, mỗi ngày một canh giờ vẫn là quá dài, Không được, một canh giờ quá lâu. Dương Tranh vẫn lắc đầu. Hoa hoa, một canh giờ đều không được. Người chẳng lẽ cứ như vậy chán ghét nhân gia, chán ghét kiếm, vật nhỏ, lại khóc. Kiếp trước sử dụng kiếm, đã dùng hết đến chết lặng. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Đây không phải tại công tâm, mà là phế phủ nói. Hắn trước đó đời Thiên Kiếm lão tổ, cuối cùng sử dụng kiếm dùng đến chết lặng. Đến cuối cùng, liền chân chính kiếm binh cũng không cần. Lúc trước Thiên Kiếm lão tổ tiến nhập thần binh đại lục thế giới, dùng nó mạnh mẽ chiến lực, tiện tay có thể đem đủ loại thần kiếm lấy tới. Bất quá cuối cùng cũng chỉ lấy mấy đem, cũng không phải bản thân dùng, mà chỉ là ném cho duy nhất đồ đệ Lý Anh Quỳnh luyện kiếm thôi. Dương Tranh hấp thu Thiên Kiếm lão tổ một đời ký ức. Hắn không phải bài xích kiếm đạo kiếm binh, chỉ là không muốn dùng xong, làm sao sẽ chết lặng. Kiếm là trăm binh tổ. Vật nhỏ không tin, vậy thì tốt, ta cho ngươi một chút đồ vật nhìn nhìn. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đem Thiên Kiếm lão tổ những cái kia luyện kiếm ký ức nói ra mà ra, truyền cho vật nhỏ. Tức khắc, vật nhỏ liền an tĩnh. Trọn vẹn 15 phút sau, vật nhỏ mới có chỗ đáp lại. Ân, ta tin tưởng ngươi, vậy ta lui thêm bước nữa. Mỗi ngày dùng ta 15 phút được chưa? Vật nhỏ nói, 15 phút, mỗi ngày dùng kiếm nhất khắc chuông, cũng không phải không thể. Tốt, vì thế, Dương Tranh một cái gật đầu. Hì hì, cái này thế nhưng là ngươi nói. Chúa tể pháp tắc, thiên tôn cũng không cách nào đổi ý. Vật nhỏ đột nhiên cười một tiếng. Oanh, liền sau đó một khắc, thiên kiếm trong động phủ, đột nhiên có một đạo kinh thiên kiếm mang ngút trời mà lên. Chuyện gì xảy ra? Chí cao thiên kiếm xuất thế. Kiếm giới ba thần kiếm một trong chí cao thiên kiếm xuất thế. Thanh kiếm này, rốt cuộc xuất thế. Giờ khắc này, không chỉ có là thiên kiếm trong động phủ đám người kinh ngạc, toàn bộ kiếm giới đều là gió nổi mây phun. Trong nháy mắt, liền có mấy chục đạo cường đại tột cùng khí tức từ kiếm giới các nơi phi tốc cướp tới. Oanh, lại là một tiếng chấn thiên nổ vang. Thiên kiếm động phủ chính phía trên bị này nói kinh thiên kiếm mang cho giải khai một cái to lớn lỗ hồng. Mấy đạo thân ảnh bay vút mà ra, chính là kiếm tử thần gió, gió mát khách cùng vô căn cứ chờ không cực sơn kiếm khách. Chí cao thiên kiếm, kiếm tử thần gió, nhìn chằm chằm này phảng phất là đâm vào kiếm giới thương khung kinh thiên kiếm mang. Lẩm bẩm nói nhỏ, hắn tiến nhập kiếm giới, liền là vì này kiếm. Có cái này kiếm, liền có thể gây dựng lại thiên đình, trở thành chí cao thiên đế. Chí cao thiên đế, không chịu thiên đạo cung cùng phong thần đài ước thúc. Này kiếm, nhất định phải lấy được. Kiếm tử thần gió, hóa thành một ánh kiếm, cũng là ngút trời mà lên. Hắn muốn đi chiếm chí cao thiên kiếm. Gió mát khách thần sắc cũng là kích động, bất quá không có đi đoạt này đem chí cao thiên kiếm. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Tranh trên thân, khi nhìn thấy Dương Tranh một mặt lạnh nhạt thần sắc lúc, hắn nao nao, tiếp theo trong lòng bốc ra một cái ý nghĩ tới, một cái liền hắn đều cảm thấy có chút hoang đường bất quá giống như cũng rất có thể ý nghĩ. Cái này chí cao thiên kiếm, không phải là Dương Tranh mới xuất thế đi. Gió mát khách giờ phút này có một cỗ mãnh liệt cảm giác, hắn cảm giác kiếm tử thần gió dù có mạnh mẽ đến đâu một cảnh giới, đạt đến thiên tôn cảnh, chỉ sợ cuối cùng cũng không chiếm được chí cao thiên kiếm. Chủ nhân, ta đi trước bên ngoài đi dạo một vòng, rất mau trở lại tới. Giờ khắc này, kiếm giới bên trong, trừ Dương Tranh ở ngoài, không có người biết chí cao thiên kiếm kiếm linh đang cùng hắn câu thông, mà còn trực tiếp hô hắn là chủ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,